Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 14. Chấp hành chủ trương của trên về thực hiện đợt tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên chúng tôi hạ quyết tâm động viên toàn bộ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nỗ lực vượt bậc, tiến công liên tục, toàn diện và triệt để vào quân địch, thực hiện bằng được quyết tâm chiến lược của Đảng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chiến trường và sẵn sàng ứng phó một cách chủ động, mạnh mẽ nếu chiến tranh kéo dài. Để thực hiện quyết tâm trên, Bộ Tư lệnh Mặt trận đã tăng cường cho tỉnh đội Kon Tum một đại đội DKB, một đại đội công binh và 331 tân binh, nâng tổng số quân của tỉnh lên 1.753 người, tăng cường cho tỉnh đội Gia Lai một tiểu đoàn DKB và 195 tân binh quân khu 5 bổ sung, đưa tổng số quân của tỉnh Gia Lai lên 2.606 người, du kích là 7.689 người. Ở Đắk Lắk quân số là 1.777 người, du kích là 2.425 người. Từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 1 năm 1968, các đơn vị thuộc sư đoàn 1 mở một đợt hoạt động để thu hút quân Mỹ lên đường 18 Pleikon, Bắc Kon Tum, giam chân chúng ở đó. Các nơi khác cố gắng kéo chủ lực địch ra ngoài thị xã, tạo điều kiện thuận lợi cho ngày N, đồng thời thu hút địch lên Tây Nguyên, phối hợp với chiến trường đồng bằng. Mặt khác, ta đưa lực lượng tiến sát vào các thị xã và vùng phụ cận, uy hiếp đường giao thông, đánh hỏng bộ máy kim kẹp của địch ở vùng ven, chuẩn bị bàn đạp cho cuộc tổng tiến công. Kết quả đợt hoạt động này, ta đã đánh 36 trận, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 tên địch, có 1.600 tên Mỹ, giết gọn 7 đại đội, bắt sống 88 tên ngụy, phá hủy 361 xe quân sự, 17 khẩu pháo các loại, bắn rơi hàng chục máy bay. Đòn tiến công dồn dập trước cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 đã khẳng định chủ trương trên là đúng đắn và chính xác. Bộ đội nhanh chóng làm quen với chiến trường mới, quân địch thêm căng thẳng, bối rối. Đó là sự chuẩn bị cần thiết cho một trận tập kích chiến lược sắp sửa diễn ra. Lệnh tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt phát ra rất nhanh và hoàn toàn giữ được bí mật. Cả miền Nam, cả núi rừng Tây Nguyên đứng dậy không phân biệt già trẻ, gái trai, kinh thượng. Tất cả đều anh dũng xốc tới trong lời thơ hào hùng và xúc động của Bác Hồ. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Chưa có lần ra quân nào rục rã lòng người ra trận như cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm ấy. Không một ai phân vân do dự trước sự hy sinh có thể xảy ra đối với bản thân mình trong cuộc chiến lịch sử này. Tôi còn nhớ anh em thương binh, bệnh binh đang điều trị cũng nằng nặc xin được về đơn vị đi chiến đấu. Các chiến sĩ làm nhiệm vụ sản xuất, trông coi hậu cứ cũng náo nức xin ra trận. Đơn vị nào cũng xuất kích với số quân cao nhất. 0:30 đêm 30 rạng mùng 1 Tết Nguyên Đán năm 1968, tiểu đoàn 2, trung đoàn 174 phối hợp với lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương nổ tiếng súng đầu tiên đánh chiếm và làm chủ hoàn toàn thị trấn Tân Cảnh, mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân trên chiến trường toàn miền Nam. Trên hướng Đắk Lắk, ta tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột, chiếm đài phát thanh, nhà lao, sư đoàn bộ sư đoàn 23 ngụy, khu pháo binh, khu thiết giáp, sân bay thị xã, tòa hành chính, ty cảnh sát, khu cố vấn Mỹ. Phối hợp với đoàn tiến công quân sự, tỉnh ủy Đắk Lắk huy động 9.000 quần chúng tiến vào thị xã đấu tranh với địch. Đây cũng là lần đầu tiên ở Tây Nguyên ta đã huy động được một lực lượng quần chúng đông đảo đấu tranh trực diện với quân Tù. Bà con cô bác vây chặt căn cứ trung đoàn 45 ngụy, kêu gọi binh lính địch quay súng trở về với nhân dân. Trước làn sóng tiến công vũ bão của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, chỉ huy quân đội Mỹ đã huy động máy bay, xe tăng, dội bom, bắn rocket và súng trọng liên vào đoàn biểu tình. Ở cánh đông, nhân dân huyện 9, căn cứ kháng chiến đang hùng dũng tiến vào thì má 2, người cầm cờ trúng đạn ngã xuống. Chị 10 nhận lá cờ từ tay má 2 trao cho, vượt lên dẫn đầu chỉ huy đoàn người thì lại bị trúng đạn hy sinh. Má 2 tuy bị thương nhiều chỗ, đã yếu nhưng vẫn vượt lên dừng cao lá cờ cùng bà con tiếp tục tiến. Ở cánh nam thị xã có má Thanh, mặc dầu bị quân Mỹ bắn chết con vẫn tiếp tục dẫn đầu đoàn biểu tình, dùng loa kêu gọi binh lính địch. Cháu bé Hờ Tam cầm cờ đi đầu, bị địch bắn trọng thương, đã trao cờ đỏ sao vàng cho chị ruột của mình là Hờ Lan và kêu gọi các anh chị hãy giữ lấy cờ. Ở Gia Lai, 0:55 ngày 31 tháng 1, tiểu đoàn H-15 đánh vào khu vực chợ Thuần Phong, Trà Bá 2, tiến về căn cứ trung đoàn thiết giáp ngụy. Các đại đội 60, 70, 80, tiểu đoàn 408 đánh vào sân bay Arena, sân bay Cù Hanh, cơ quan quân đoàn 2 ngụy, khu biệt động quân ở Biển Hồ, phá hủy 45 máy bay và 35 xe các loại, phá hủy khu radar. Đại đội đặc công 21 của mặt trận đánh vào tiểu khu Pleiku, khu cảnh sát vùng 2, tòa hành chính. Sau khi đánh chiếm các mục tiêu chính, quân ta nhanh chóng triển khai lực lượng tiêu diệt các ổ đề kháng của địch ở ngã ba Diệp Kính. Phối hợp với đoàn tiến công quân sự, tỉnh ủy Gia Lai huy động hơn 10.000 quân chúng xuống đường đấu tranh chính trị. Chính quyền một số ấp, xã ở các huyện 4, 5, 6 được thành lập. Hơn 14.000 đồng bào đã trở về làng cũ làm ăn. 11 làng xung quanh thị xã Pleiku được giải phóng. Trên hướng Kon Tum, từ cuối năm 1967, Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên đã thống nhất với tỉnh ủy Kon Tum cử một bộ chỉ huy chung do anh Vương Tuấn Kiệt, tức Phú, tham mưu phó mặt trận làm tư lệnh. Anh Phùng Bá Thường, trung đoàn trưởng trung đoàn 24 làm phó tư lệnh. Anh Nguyễn Văn Tiềm, bí thư tỉnh ủy làm chính ủy. Anh Nguyễn Phùng, phó bí thư tỉnh ủy làm phó chính ủy. Anh Lê Tân Thuận, chính trị viên tỉnh đội Kon Tum làm phó tư lệnh cánh quân phía đông. Đúng 1:15, tiểu đoàn đặc công 406 của tỉnh đánh chiếm tòa hành chính, ty cảnh sát và tiểu khu Kon Tum. Tiểu đoàn bộ binh 304 của tỉnh đánh chiếm khu vực sân bay Kon Tum. Lực lượng vũ trang thị xã đánh chiếm cư xá sĩ quan địch. Sau 30 phút chiến đấu, các lực lượng trên đã đánh chiếm 2/3 thị xã, trong đó có những khu vực quan trọng là tòa hành chính ngụy quyền, ty cảnh sát ngụy, tiểu khu Kon Tum và sân bay Kon Tum. Trong khi đó, trung đoàn 24 triển khai đội hình chậm, khi nổ súng bị lộ, chỉ một bộ phận nhỏ lực lượng đánh vào chiếm được một góc biệt khu 24. Ngay trong đêm, những người chỉ huy quân đội Mỹ đã cho máy bay ném bom bừa bãi xuống thị xã Kon Tum. Các chiến sĩ tiểu đoàn 304, 406 và trung đoàn 24 dựa vào từng căn nhà, góc phố, anh dũng đánh trả quyết liệt. Astow, chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 406, một mình trụ bám tại khu chợ thị xã, chiến đấu anh liệt 2 ngày 3 đêm liền, bị thương nhiều lần, anh tự băng bó, sử dụng nhiều loại súng đánh lui 16 đợt phản kích của địch. A Thang mới 16 tuổi, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, diệt được nhiều tên địch và mở được vòng vây trở về với đồng đội. Trần Văn Hai, chiến sĩ liên lạc hoạt động trong cơ sở nội thị, khi đưa đón quân ta vào vị trí tập kích, không may bị địch bắt, chúng tra tấn dã man. Em vẫn kiên trung không khai báo một lời. Lợi dụng lúc địch sơ hở, em cướp lựu đạn, giết địch ngay tại phòng thẩm vấn của chúng và anh dũng hy sinh. Bị ta tiến công bất ngờ và dữ dội, quân Mỹ ở Kon Tum vô cùng hoang mang, lúng túng. Chúng hành động dè dặt, không dám tung lực lượng lớn ra phản kích trên hướng đường 18 như ta dự kiến. Trong lúc đó, các hoạt động của sư đoàn 1 trên hướng này lại chưa đủ mạnh để có thể kéo địch ra tiêu diệt. Vì vậy, sư đoàn 1 không có thời cơ tiêu diệt lớn quân Mỹ. Khi được lệnh chuyển sang đánh vào Đắc Tô, do chuẩn bị chưa đầy đủ nên sư đoàn chuyển không kịp. Trong đợt tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, khối chủ lực cơ động mặt trận Tây Nguyên chưa phát huy được quả đấm mạnh trên chiến trường, kết quả tác chiến chưa tương xứng với lực lượng. Thắng lợi mùa xuân năm 1968 trên chiến trường Tây Nguyên đã góp phần vào thắng lợi chung của cả nước, tạo ra bước ngoặt mới của cuộc chiến tranh giải phóng, đẩy địch lui vào thế phòng ngự chiến lược. Tuy trên chiến trường chưa có một sư đoàn nào của quân Mỹ bị tiêu diệt gọn, nhưng không một đơn vị nào là không bị đánh thiệt hại nặng nề, không một căn cứ đóng quân nào của quân Mỹ không bị tiến công. Những thực tế đắng cay trên chiến trường đã làm cho nước Mỹ chán nản, chia rẽ sâu sắc nghiêm trọng. Cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ ở Việt Nam thực sự là một cuộc chiến tranh của nước Mỹ. 6 triệu lượt thanh niên Mỹ đã bị bắt sang chiến đấu ở Việt Nam. Hàng vạn thanh niên Mỹ bị chết, hàng trăm lính Mỹ bị bắt làm tù binh. Nước Mỹ đã phải chi mấy trăm tỷ đô la cho cuộc chiến tranh. Tổng thống Johnson đã phải chua chát thừa nhận trong hồi ký của ông ta: đây là một cuộc chiến tranh không có trận tuyến cố định. Đó là một cuộc chiến tranh chính trị, một cuộc chiến tranh kinh tế và một cuộc chiến tranh bằng súng đạn. Tất cả diễn ra cùng một lúc. Johnson đã xóa bỏ chương trình vĩ đại của nước Mỹ để lao theo chi phí tốn kém cho cuộc chiến tranh. Nạn lạm phát tăng lên, hậu phương nước Mỹ không ổn định. Quân Mỹ tuy còn đông, nhưng ý chí xâm lược của nó đã bị lung lay. Vì vậy Johnson không còn con đường nào khác. Ngày 31 tháng 3 năm 1968, ông ta đã phải tuyên bố không ra ứng cử Tổng thống nước Mỹ nhiệm kỳ tới, ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam và chịu ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Paris. Khi đưa quân viễn chinh vào miền Nam nước ta, những nhà chiến lược quân sự Mỹ cho rằng quân đội của họ vào trực tiếp chiến đấu sẽ đảo ngược được tình thế. Họ dự tính muộn nhất là trong vài ba năm sẽ giải quyết xong cuộc chiến tranh và kéo quân về nước trong khúc ca khải hoàn. Thế nhưng giấc mơ chưa đạt được. Những người đứng đầu Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã phải chịu xuống thang chiến tranh ở Việt Nam, đúng trong thời điểm số quân của họ trên chiến trường đạt đến mức cao nhất. Họ cho rằng dù có đổ thêm quân và vũ khí vào chiến trường Việt Nam đến mức nào đi nữa cũng không thể cứu vãn được sự thất bại hoàn toàn. Do vậy, những nhà chiến lược quân sự Mỹ đã phải tính đến việc rút dần sự dính líu trực tiếp khỏi cuộc chiến tranh này. Tổng thống Mỹ Nixon bước vào Nhà Trắng đã chọn Việt Nam làm nơi thí nghiệm học thuyết mang tên ông ta và đề ra chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Thực chất, chiến lược này vẫn là kéo dài và mở rộng chiến tranh với chủ trương thay đổi màu da xác chết, dùng người Việt đánh người Việt bằng bom đạn và đô la Mỹ. Mục tiêu của Việt Nam hóa chiến tranh là phản công vào nông thôn, phản công vào hậu phương trực tiếp của chiến tranh nhân dân ta tại chiến trường, đồng thời ra sức ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn vào chiến trường. Đứng trước thủ đoạn tàn bạo trên, quân và dân Tây Nguyên bước vào năm 1969 gặp muôn vàn khó khăn, có lúc tưởng chừng không thể khắc phục được, nhất là lương thực. Trong quyển sổ công tác số 16 của tôi còn ghi lại, toàn chiến trường vào thời điểm tháng 2 năm 1969, số gạo dự trữ chỉ còn khoảng 40 tấn. Nguy cơ thiếu đói là không thể tránh khỏi đối với cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên. Cuối năm 1968, Bộ Tổng Tư lệnh điều của Tây Nguyên vào Nam Bộ, Bộ Tư lệnh và Cơ quan Sư đoàn 1, Trung đoàn 320, Trung đoàn 33 và Trung đoàn 174. Như vậy, đến gần một nửa lực lượng của Tây Nguyên rời khỏi địa bàn. Việc điều động đó là xuất phát từ yêu cầu chung của toàn quốc, nhưng nó đã làm xáo trộn lớn về tổ chức lực lượng và bố trí thế trận, giảm đáng kể sức chiến đấu, gây trở ngại lớn đến việc xây dựng cơ bản của chiến trường Tây Nguyên. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ở Tây Nguyên được Mỹ bắt đầu tiến hành đầu năm 1969. Họ chọn vùng rừng núi Chư Pa làm nơi thí điểm. Ngày 10 tháng 1 năm 1969, Liên đoàn 2 Biệt động quân và Trung đoàn 4 Hải ngụy được sự chi viện tối đa của máy bay và pháo binh Mỹ mở cuộc hành quân mang tên Bình Tây 48 nhằm bí mật thọc vào hậu phương của ta, nới rộng phòng tuyến phía tây thị xã Pleiku đang bị ta uy hiếp tiến công. Ngay từ khi mới đặt chân xuống vùng núi Chư Pa, các tiểu đoàn đầu tiên của Liên đoàn 2 Biệt động quân và Trung đoàn 42 quân ngụy đã bị các chiến sĩ giao liên, vận tải giữ kho, lực lượng sản xuất chặn đánh liên tục, làm rối loạn đội hình. Trung đoàn 24 và tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66 kịp thời vận động tới, mở hàng loạt trận tập kích vào sở chỉ huy dã chiến Trung đoàn 42 và các sở chỉ huy tiểu đoàn thuộc Liên đoàn Biệt động quân. Bị đánh tơi tả, những người chỉ huy quân đội Mỹ ngụy buộc phải hủy bỏ cuộc hành quân Bình Tây 48, rồi lại mở tiếp cuộc hành quân Bình Tây 49, rồi Bình Tây 50, nhưng vẫn không tránh khỏi thất bại. Sau hàng loạt trận thí điểm chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ở vùng núi Chư Pa thất bại, quân Mỹ không thể giữ mãi thái độ trùm chăn để mặc cho quân ngụy bị tiêu diệt. Họ buộc phải tung lực lượng vào cuộc chiến đỡ đòn cho quân ngụy. Những người chỉ huy quân đội Mỹ đã sử dụng 5 tiểu đoàn thuộc sư đoàn 4 Mỹ, vòng ngoài gồm 3 tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 1 đóng ở 3 khu vực. Khu vực thứ nhất, Ngọc Tô Ba, điểm cao 467, Pleiza Siêng. Khu vực thứ hai, Chư Tơ Bang, Chư Mơ Nú, Chư Mo Rinh. Khu vực thứ ba, Chư Kê Pắc, Cây Đa Gió Lộng, Chư Cô Pắc. Vòng trong gồm 2 tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 2 cùng với các đơn vị pháo binh yểm trợ chiếm giữ Cờ Leng, Chư Tăng Cờn Ra, Chư Tăng An, Chư Đô. Quân Mỹ rải ra từng đại đội, trung đội xen kẽ nhau đóng chốt trên các điểm cao. Đây là cuộc ra quân lớn cuối cùng của quân Mỹ ở Tây Nguyên. Trung đoàn 28, Trung đoàn 66 của ta ra quân lần này giữa vô vàn khó khăn, vẫn ung dung tự tin với khẩu hiệu đánh cho sư 4 đảo điên, đánh cho quân ngụy ở Tây Nguyên tơi bời. Ngày 2 tháng 3 năm 1969, tiểu đoàn 3, lữ đoàn 1, sư đoàn 4 bộ binh Mỹ đổ xuống nam ngọn núi Chư Dơ Bang, ngay sát sở chỉ huy tiền phương mặt trận Tây Nguyên. Đại đội 6, tiểu đoàn 8, trung đoàn 66 phối hợp cùng chiến sĩ vệ binh, công binh mặt trận chiến đấu rất dũng cảm, đánh bật nhiều đợt tiến công của quân Mỹ, gây cho chúng thương vong nặng nề. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ phải cho máy bay B-52 ném bom dữ dội để chi viện chiến thuật cho bộ binh Mỹ. Cán bộ chiến sĩ đại đội 6 vẫn bám sát không rời, lần lượt tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng từng đại đội của tiểu đoàn 3 Mỹ. Anh em ta chiến đấu rất mưu trí, linh hoạt, sáng tạo nhiều cách đánh, khi tập kích, lúc phục kích, bắn tỉa. Trong đó có trận chỉ bằng 2 quả mìn định hướng DH-10, tổ phục kích 3 người do tiểu đội trưởng Thìn chỉ huy đã diệt gần hết một trung đội Mỹ. Cả đợt hoạt động xuân năm 1969, đại đội 6 đã nêu kỷ lục xuất sắc về hiệu suất chiến đấu. Tỷ lệ thương vong ta 1, Mỹ 32. Ngày 12 tháng 3, đại đội 9, tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 trên đường hành quân gặp Mỹ. Anh em nhanh chóng hạ ba lô, triển khai đội hình chiến đấu, diệt gọn một đại đội, bị giáng những đòn mạnh mẽ liên tiếp. Ngày 18 tháng 3, những người chỉ huy quân đội Mỹ đã ra lệnh cho sư đoàn 4 Mỹ tung nốt tiểu đoàn 1, lữ đoàn 1 xuống khu vực Chư Đô, Đồi Tranh, Ngọc Tô Ba, Chư Hinh, Đắc Rơ Coi để tiếp ứng. Nhưng chúng đã bị các chiến sĩ trung đoàn 28 chặn đánh quyết liệt. Nhiều trận đánh giáp lá cà của chiến sĩ ta với quân Mỹ diễn ra quyết liệt. Trước dũng khí áp đảo của chiến sĩ trung đoàn 28, trung đoàn 66, lính Mỹ phải vứt súng, quăng ba lô, bỏ xác đồng bọn chạy tháo thân. Cùng thời gian này, một bộ phận của trung đoàn 40 tiến hành bao vây trại lực lượng đặc biệt Pelican. Pháo 85 ly, Nong Dai của ta lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường. Ngay từ những quả đạn đầu đã phát huy uy lực làm cho địch vô cùng hoảng sợ. Gần 4 năm trước đây, khi mới đặt chân xuống vùng núi Chư Pông, lính sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ bị các chiến sĩ trung đoàn 66 đánh tơi tả khiếp đảm. Đến xuân Kỷ Dậu 1969, trong trận ra quân cuối cùng, sư đoàn bộ binh số 4 Mỹ lại bị các chiến sĩ trung đoàn 66, trung đoàn 28 giáng đòn chí tử nhớ đời. Từ sau xuân 1969, đối tượng tác chiến của bộ đội Tây Nguyên đã có sự thay đổi. Quân Mỹ lui về giữ các thị xã, các trục đường giao thông chiến lược 14 và 19, chỉ để lại một lực lượng nhỏ ở Tây Cờ Leng. Quân Ngụy được điều ra phía trước đối phó với chủ lực ta, bắt đầu đảm nhiệm gánh nặng chiến tranh thay dần quân Mỹ. Trước tình hình trên, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận chủ trương mở chiến dịch Đắc Tô 2 nhằm giáng đòn phủ đầu vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, phá kế hoạch bình định của địch trên chiến trường Tây Nguyên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chiến trường khu 5 và chiến trường toàn miền. Không gian chiến dịch gần trùng hợp với chiến dịch Đắc Tô 1 năm 1967, nhưng đối tượng tác chiến lần này là bộ binh Ngụy có sự chi viện tối đa của hỏa lực Mỹ. Bộ chỉ huy liên quân Mỹ Ngụy đã ném vào chiến dịch này tới 12 tiểu đoàn, gồm 4 tiểu đoàn của trung đoàn 42, 1 tiểu đoàn của trung đoàn 47 từ đồng bằng trung bộ lên, 3 tiểu đoàn lính biệt động, 4 tiểu đoàn biệt kích ứng chiến thuộc lực lượng vùng 2 chiến thuật và trung đoàn thiết giáp số 3 Ngụy đóng rải rác trên trục đường số 18 và đoạn đường 14 từ Tân Cảnh đi Kon Tum. Về lực lượng của ta trên hướng chính gồm trung đoàn 66, trung đoàn bộ binh 28, trung đoàn pháo binh 40, tiểu đoàn 5, trung đoàn 24, tiểu đoàn đặc công 20. Trên hướng phối hợp, trung đoàn 95 đánh giao thông trên quốc lộ 19, các tiểu đoàn 631, tiểu đoàn đặc công 37 hoạt động ở Pleiku. Phát hiện lực lượng lớn quân ta ở hướng chính, ngày 3 tháng 5, Bộ Chỉ huy Liên quân Mỹ Ngụy ra lệnh đổ tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 4 thuộc trung đoàn 42 xuống Ngọc Phan Ria, Tây Bắc Tân Cảnh 23 km và khu vực Ngọc Bờ Biên, Tây Nam Tân Cảnh 10 km. Ngay khi tiểu đoàn 1 vừa đặt chân xuống Ngọc Phan Ria, phối hợp với lính biệt kích ở Pleikon nóng ra xung quanh lùng sục, chúng đã liên tiếp bị bộ đội ta chặn đánh. Đại đội pháo 105 ly của tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 40 liên tiếp bắn vào các cụm quân địch, khống chế đường không, pháo kích Ngọc Hồi, Pleikon, điểm cao 824. Trước tình thế bị đánh cả trước mặt lẫn sau lưng, tiểu đoàn 1 trung đoàn 42 Ngụy không thực hiện được ý đồ ngăn chặn. Chúng hốt hoảng lui quân cụm lại phía nam Ngọc Phan Ria 3 km, lại bị pháo binh ta đánh trúng đội hình, buộc bọn còn lại phải tháo chạy về Kon Tum. Trong lúc đó, tại khu vực Ngọc Bờ Biên, tiểu đoàn 4 Ngụy vừa được máy bay lên thẳng đổ xuống, chưa kịp củng cố công sự thì mờ sáng ngày 8 tháng 5, tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 đã tập kích vào cụm quân địch, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 2 đại đội, trong đó có một cố vấn Mỹ, một tên đại đội trưởng Ngụy bị giết ngay tại trận. Tên tiểu đoàn phó Ngụy bị thương nặng. Tiểu đoàn này đã phải chen nhau lên máy bay về Kon Tum củng cố. Trong lúc địch còn đang bàng hoàng lo đối phó trước những đòn phủ đầu của quân ta ở vòng ngoài, thì đêm ngày 10 rạng ngày 11 tháng 5, trung đoàn 24 và đại đội pháo binh hỗn hợp của trung đoàn 40 tăng cường thọc sâu đánh phá căn cứ hành quân liên hợp Mỹ Ngụy trong khu vực sân bay Đắc Tô, sân bay Kon Tum. Trung đoàn bộ binh 42 khu tập trung quân ở Diên Bình, thị trấn Tân Cảnh. Pháo 105 ly, 85 ly của trung đoàn 40 bắn phá vây hãm căn cứ Pleikon. Trung đoàn 28 chặn đánh quyết liệt những đoàn xe trên đường 18 và trên đoạn từ Kon Tum đi Tân Cảnh. Trước tình thế bị uy hiếp mạnh cả ở trong sao huyệt và vòng ngoài, Bộ Chỉ huy Liên quân Mỹ Ngụy vội vã mở cuộc phản kích dân quyền, tung 8 tiểu đoàn bộ binh và 3 chi đoàn thiết giáp ra hướng tây bắc Kon Tum để đối phó với chủ lực ta. Quân Ngụy Sài Gòn tuy thua kém quân Mỹ về hỏa lực, song về các thủ đoạn chiến đấu bộ binh thì trái lại có mặt chúng còn tỏ ra tinh ranh hơn. Quân Ngụy Sài Gòn, đặc biệt là lực lượng biệt động quân, biệt kích, ứng chiến khá quen thuộc địa hình rừng núi, luôn lách nhanh, thường tìm cách né quân ta để tránh bị tiêu diệt. Thủ đoạn của chúng khi hành quân thường cho bộ phận trinh sát thám báo đi đầu thăm dò. Hễ phát hiện thấy quân ta là tất cả dừng lại, chạy tán mát vào rừng, rồi tìm kiếm điểm cao, co cụm lại. Chúng lợi dụng rừng le, rừng nứa, cây gai dày đặc để đào công sự chống đỡ. Phương sách để bảo toàn lực lượng của quân Ngụy Sài Gòn giai đoạn này là tự do di tản. Những ngày đầu chiến dịch, bộ đội ta lùng bám địch rất vất vả, cứ nổ súng là chúng bỏ chạy, nên vẫn chưa diệt gọn được tiểu đoàn nào. Anh em ta cho rằng đánh Ngụy còn khó hơn cả đánh Mỹ, không tin là ta có thể diệt gọn đơn vị địch. Trước tình hình trên, các đơn vị đã tiến hành dân chủ quân sự, tìm ra cách đánh thích hợp để đánh bại thủ đoạn mới của quân Ngụy Sài Gòn. Anh em các đơn vị đều cho rằng đánh quân Ngụy lúc này là không thể tổ chức trinh sát, nắm địch rồi vạch phương án tác chiến, sau đó đưa bộ đội triển khai đội hình chiến đấu như trước. Nếu làm từng bước như vậy, địch sẽ di tản mất. Cuối cùng, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 66 thống nhất phương án là trinh sát đi đầu, bộ phận chỉ huy các cấp từ đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn đi ngang trong đội hình đơn vị. Hễ phát hiện được địch là tổ chức vây lại, không cho chúng kịp di tản. Với hình thức này, ngày 21 tháng 5 năm 1969, tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 do anh Đinh Xuân La, tiểu đoàn trưởng chỉ huy, khi đến khu vực Đắc Ra D2 thì phát hiện được một tiểu đoàn biệt kích Ngụy. Anh cho bộ đội nhanh chóng áp sát, bao vây chặt, không cho địch rút chạy, rồi liên tục tổ chức những đợt công kích mãnh liệt vào các cụm quân lính biệt kích Ngụy. Tiểu đoàn 9 liên tục quần nhau với lính biệt kích Ngụy từ trưa ngày 21 đến quá trưa ngày 22 tháng 5 năm 1969, đã tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn biệt kích ứng chiến số 2 có cố vấn Mỹ chỉ huy, loại gọi vòng chiến đấu 327 tên. Trận đánh của tiểu đoàn 9 đã nêu kỷ lục lần đầu tiên một tiểu đoàn ta diệt gọn một tiểu đoàn Ngụy trên chiến trường. Trong cuốn Cẩm nang chiến thuật hành quân liên binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tức quân Ngụy Sài Gòn, xuất bản tháng 2 năm 1971, ở trang 7, họ thú nhận như sau: chiến thuật bám sát bao vây được Cộng sản Bắc Việt triển khai và áp dụng lần đầu tiên vào năm 1969, khi chúng đương đầu với các cuộc hành quân của ta tại chiến trường cao nguyên Trung Phần. Ngày hôm sau, 23 tháng 5, tại điểm cao 668, tiểu đoàn 9 lại đánh một trận xuất sắc, tiêu diệt gọn hai đại đội, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn biệt động ứng chiến số 1, loại khỏi vòng chiến đấu 250 tên. Trước sức tiến công mãnh liệt của quân ta, sáng ngày 31 tháng 5, hai tiểu đoàn số 11 và số 23 lính biệt động Ngụy tháo chạy về điểm cao 875. Trung đoàn 66 được tăng cường tiểu đoàn 3, trung đoàn 28 nhanh chóng vận động tới bao vây chặt, liên tiếp mở các đợt công kích rồi chia thành nhiều mũi thọc sâu, chia cắt, đánh chiếm sở chỉ huy, tiến lên xóa sổ hoàn toàn hai tiểu đoàn Ngụy này, bắt tù binh, thu vũ khí, loại khỏi vòng chiến đấu 729 tên. Đây là trận đánh có tốc độ tiêu diệt nhanh và đạt hiệu suất chiến đấu cao của chiến dịch. Từ những trận đánh của trung đoàn 66 và trung đoàn 28 trong chiến dịch Đắc Tô 2 hè năm 1969 đã hình thành chiến thuật lúc đầu anh em ta gọi là bao vây công kích. Có người còn gọi nôm na chiến thuật này là vo tròn bóp bẹp. Như vậy, một lần nữa, mầm mống chiến thuật mới ở đây thực sự là của những người chỉ huy phân đội, những người chiến sĩ trực tiếp chiến đấu với địch, giữ vai trò quyết định. Ở họ, tinh thần liên tục, bền bỉ, lòng quả cảm, đức hy sinh, tính sáng tạo trong chiến đấu đã góp phần rất quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch. Cuộc chiến đấu ở vùng rừng núi Đắc Tô vừa kết thúc, khối chủ lực cơ động của Tây Nguyên được lệnh lật cánh về phía nam Tây Nguyên. Một trong những nguyên nhân mở chiến dịch ở Bù Bần Răng, Đức Lập mùa đông năm 1969 là vì ở cánh Bắc lúc này các kho gạo dự trữ đã hết. Bộ đội Tây Nguyên phải dựa vào hậu cần miền cung cấp gạo ăn để đánh giặc. Các đơn vị chỉ kịp xốc lại đội hình, nhận thêm trang bị rồi gấp rút hành quân. Tôi còn nhớ cán bộ chiến sĩ trung đoàn 66 trên đường về cánh Nam, khi hành quân qua hậu cứ Cầu Lầy, bộ đội phải lấy sắn ăn thay cơm. Anh em còn làm bánh sắn để đem theo ăn đường. Trên ba lô của mỗi người còn chất đầy những bó lá sắn phơi khô làm thức ăn dự trữ. Vậy mà ngoài trang bị ra, cán bộ chiến sĩ trung đoàn này còn động viên nhau khiêng hàng tấn dây thép gai thu được của địch ở Ngọc Tô Ba về tận tỉnh Phước Long làm thao trường tập đánh địch trong công sự vững chắc. Để chuẩn bị cho chiến dịch Bù Bần Răng, Đức Lập, bộ đội Tây Nguyên phải mở gần 200 km đường để vận chuyển gạo. Những người chỉ huy quân đội Mỹ hình như đã nắm được sự có mặt của khối chủ lực Tây Nguyên ở vùng rừng núi tỉnh Phước Long. Họ đã sử dụng máy bay chiến lược B-52 mở chiến dịch ném bom rải thảm trên suốt cung đường vận chuyển của bộ đội ta. Trong quyển sổ công tác số 19 của tôi ghi: từ ngày 18 tháng 9 đến 14 tháng 10 năm 1969, số tử vong của bộ đội ta đã lên tới 71 cán bộ và chiến sĩ, có 2 cán bộ tiểu đoàn, 8 cán bộ đại đội, 15 cán bộ trung đội, 46 cán bộ tiểu đội và chiến sĩ, 84 cán bộ chiến sĩ bị thương. Như vậy hạt gạo ở đây đã thấm cả máu của cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên. Tuy gian khổ và ác liệt như vậy, cán bộ và chiến sĩ ta vẫn không nao núng. Bộ đội vừa vận chuyển gạo, vừa tập luyện đánh địch trong công sự vững chắc. Chính nhờ sự vất vả gian truân này nên trong chiến dịch Bù Bần Răng, Đức Lập, chỉ sau 3 ngày bê hãm, đến sáng ngày 2 tháng 11, các chiến sĩ tiểu đoàn 8 và đại đội 1, tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 từ chiến hào vây lấn đã đồng loạt xung phong đánh chiếm và làm chủ căn cứ Ca Te do một tiểu đoàn bộ pháo hỗn hợp chiếm giữ, diệt gần 200 tên, có 70 Mỹ, bắt 8 tù binh, bắn rơi 14 máy bay, thu nguyên vẹn 2 khẩu pháo 155 ly, 6 khẩu pháo 105 ly và hàng ngàn quả đạn pháo cùng toàn bộ kho tàng. Đây là lần đầu tiên bộ đội Tây Nguyên tiêu diệt gọn một tiểu đoàn hỗn hợp trong công sự vững chắc, trong điều kiện ta chưa có các loại pháo cơ giới và xe tăng để hoàn toàn áp đảo quân địch. Bộ đội ta đã nêu cao tinh thần tuyệt để tiến công địch, đánh đêm không xong, trụ lại tiếp tục đánh ngày, đánh một ngày chưa xong thì đánh tiếp trong nhiều ngày cho tới khi dứt điểm. Bộ binh đã phát triển chiến hào lấn sâu và hàng rào vây chặt địch lại không cho chúng tháo chạy, đồng thời hạn chế được thương vong do phi pháo địch gây ra. Chiến dịch Bù Bần Răng, Đức Lập vừa kết thúc, khối chủ lực Tây Nguyên lại vội vã hành quân ra cánh Bắc, tạm biệt cánh Nam. Nhưng hình ảnh anh bộ đội B-3 đánh giặc giỏi, gùi gạo khỏe, giản dị thương dân đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào và các đơn vị bạn cùng hoạt động trên mặt trận cánh Nam trong mùa đông năm 1969. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.